Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Choi Seong dần ra ngoài nhận điện thoại, trong phòng giám đốc chỉ còn lại Kang Woo-jin, đạo diễn An Ga-bok và giám đốc hãng phim. Bầu không khí có phần nặng nề. Đạo diễn An Ga-bok và giám đốc hãng phim chỉ im lặng quan sát Woo-jin từ phía đối diện. Chấm. Kang Woo-jin đang lặng lẽ nhìn xuống trang đầu tiên của Đìa, bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, An Ga-bok tình ý nhận ra một thay đổi rất nhỏ của Woo-jin. Vừa nãy, cậu ta có ngập ngừng không nhỉ? Vậy nên ông lên tiếng. Có vấn đề gì à? Có chỗ nào cậu không thích sao? Tuy nhiên, Kang Woo-jin không trả lời ngay. Dù đang nhìn kịch bản, Đìa, trong đầu anh vẫn đang nhớ lại những gì đã diễn ra trong không gian ảo khi bước vào đây. Một kịch bản mới vừa được thêm vào. Lúc bước vào vùng tối vô tận của không gian ảo, câu đầu tiên Woo-jin thốt ra rất ngắn gọn. Phim tên Đìa Á, đơn giản ghê nhỉ. Một nhận xét ngắn về tiêu đề. Cái tên thô giáp, khó đoán nội dung, nhưng thôi, đọc tiếp là biết. Woo-jin đưa mắt nhìn lên ô vuông trắng lơ lửng trước mặt. Trong danh sách hiển thị, cái tên nằm cuối cùng chính là Đìa. Ngay khi thấy nó, mắt Kang Woo-jin hơi mở to. 8. Kịch bản, tiêu đề, Đìa, hạng S, một kịch bản phim có độ hoàn thiện cực kỳ cao. Khả năng đọc hiểu đạt 100. Hạng S, ngay từ đầu, bộ phim, Đìa, đã được đánh giá ở cấp độ này. Woo-jin thực sự cảm thán. Wow, đúng là phim của một huyền thoại. Không hổ danh An Ga-bok, một tượng đài của điện ảnh Hàn Quốc. Nhưng ngay sau đó, một thắc mắc nảy sinh. Đúng là bộ phim này rất ấn tượng. Nhưng mà, chẳng phải phim này định tranh giải ở Cannes sao? Nếu, Đìa, chỉ được phát hành trong nước như Gã Buôn M.A. Túy, thì có thể đánh giá nó dựa trên lượng khán giả đến rạp. Nhưng nếu nhắm đến liên hoan phim Cannes, vậy tiêu chí đánh giá sẽ khác. Hoặc cũng có thể phim này sẽ đi Cannes trước rồi mới chiếu rạp trong nước. Móc lửng chấm. Văn phòng thám tử là phim ngắn nên không có kế hoạch phát hành rạp. Nhưng Đìa là phim dài, khả năng cao nó sẽ tham gia Cannes rồi mới ra mắt khán giả trong nước. Theo những gì Woo-jin từng tìm hiểu, có nhiều bộ phim sau khi được đề cử Oscar sẽ tận dụng truyền thông để quảng bá trước khi ra rạp. Nói cách khác, khó mà dự đoán được kết quả. Nhưng rồi Woo-jin quyết định ngừng suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần phim thành công là được. Biết đâu cả hai hướng đều thắng lợi. Khi Woo-jin dừng dòng suy nghĩ về không gian ảo, An Ga-bok từ phía đối diện lại cất tiếng hỏi. Hơi nghiêng đầu, sao thế? Có vấn đề gì à? Giọng nói già nua ấy vang lên. Nhưng Woo-jin chỉ điềm tĩnh lắc đầu. Không có gì, tôi chỉ đang đọc thôi. Vậy sao? Cậu thấy thế nào? Mình còn chưa đọc hết mà. Đương nhiên chưa thể có ý kiến. Nếu là những diễn viên khác, họ có thể sẽ khen ngay vì đây là kịch bản của An Ga-bok. Nhưng Kang Woo-jin có một phong cách rất riêng, anh thích thành thật hơn. Tôi chưa rõ lắm, thấy phản ứng đó, trên gương mặt đầy nếp nhăn của An Ga-bok xuất hiện một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, hỏi ngay bây giờ thì hơi sớm. Ông vuốt lại mái tóc bạc rồi chuyển chủ đề. Vậy nói chuyện khác đi. Hồi ở Đà Nẵng, mọi thứ hơi vội vã. Chỉ có thể nói rằng tôi rất muốn mời cậu đóng phim của tôi. Cảm ơn ngài, cảm ơn gì chứ? Lúc này, ánh mắt An Ga-bok bỗng trở nên sâu sắc hơn. Tôi muốn chính thức mời cậu tham gia bộ phim của tôi. Tôi thực sự rất mong muốn điều đó. Ngay sau đó, giám đốc hãng phim người ngồi cạnh An Ga-bok tiếp lời. Woo-jin, tôi hiểu rằng cậu không mấy hứng thú với liên hoan phim Cannes. Như cậu đã nói ở Đà Nẵng, tôi cũng hiểu cậu đang tập trung vào điều gì. Nhưng với danh sách phim của cậu hiện tại, giải Oscar là một mục tiêu bất khả thi. Tôi chắc chắn điều đó. Chấm. Tất nhiên, Tốc độ phát triển của cậu đang ở mức phi thường. Nhưng kể cả đi theo hướng truyền thống, cậu cũng phải mất ít nhất 5 năm. Trong khi những diễn viên hạng A có 10-15 năm kinh nghiệm còn chưa từng chạm đến ngưỡng đó. Nghe vậy, Uzin nhìn sang Angabok, người đang khoanh tay lặng lẽ quan sát anh. Ngay sau đó, vị đạo diễn huyền thoại khẽ nhếch môi. Chỉ tôi và cậu ta biết rằng cậu chỉ quan tâm đến giải Oscar thôi. Này, ông à, sao tự dưng lại lôi Oscar vào đây vậy? Uzin thở dài trong lòng. Ông lão này đúng là nguyên nhân chính của mọi hiểu lầm. Nhưng vào lúc này, chất vấn Angabok là một ý tưởng ngu ngốc. Tốt hơn hết là giữ thái độ bình tĩnh. Xin mời ngài tiếp tục. Khi Uzin cất lời với giọng trầm thấp, giám đốc hãng phim tiếp tục giải thích. Nhưng nếu đạt thành tích tốt ở Cannes, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Theo một cách nào đó, có thể coi đó là một con đường tắt. Angabok xen vào, nói cách khác, hãy dùng bộ phim của tôi làm bàn đạp. Tôi cũng muốn xem cậu có thể đạt được mục tiêu nhanh đến mức nào. Trong khi hiểu lầm ngày càng chồng chất, Angabok nghiêng người về phía trước. Liên hoan phim Cannes thường được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Nhưng năm sau, do một số vấn đề nội bộ, nó sẽ rời sang tháng 9. Điều đó có lợi cho tôi, vì nếu không, có khi phim phải hoãn đến năm sau nữa. Vậy thì tốt quá, giám đốc hãng phim tiếp lời. Nhưng thời gian vẫn rất gấp, dù đã bị rời lịch, chúng ta vẫn phải khởi quay vào tháng 1 năm sau. Hoàn thành quay phim vào tháng 6 và chỉnh sửa xong trước tháng 9 để kịp gửi phim dự thi. Cannes đã gửi lời mời, nhờ vào thành tích trước đây của đạo diễn Angabok. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải qua vòng thẩm định, nhưng việc vào vòng chung kết gần như chắc chắn. Những thông tin chi tiết liên tục được đưa ra, nhưng Uzin chỉ lặng lẽ tiếp nhận tất cả. Căng thẳng thật đấy, không còn nhiều thời gian. Lúc này, giọng nói già nua của đạo diễn Angabok vang lên. Cứ quyết định theo tương lai của cậu. Đừng bận tâm đến việc đây là bộ phim thứ 100 của tôi hay những ánh mắt xung quanh. Vâng, thưa đạo diễn. Sau đó, kẹt, đạo diễn Angabok đứng dậy. Giám đốc công ty phim cũng đi theo. Cuộc trò chuyện kết thúc. Giờ chỉ còn lại câu trả lời của Kang Uzin. Lúc ấy, Choi Sung Jihon, người vừa ra ngoài nghe điện thoại, quay lại văn phòng. À, mọi người bàn bạc xong rồi à? Đạo diễn Angabok khẽ cười và gật đầu. Ừ, cậu bận lắm đúng không? Khi nào Uzin quyết định thì báo cho tôi nhé. Vâng vâng, cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn Angabok rời đi. Bầu không khí căng thẳng trong văn phòng cũng dần dịu lại. Bằng chứng là Choi Sung Jihon, với mái tóc buộc đuôi ngựa, thở dài một hơi. Phù, Uzin à, cậu thấy thế nào? Em chưa biết, trước tiên phải đọc kịch bản đã. Ừ, đọc xong rồi báo lại cho anh. Vâng, một chuyện nữa. Choi Sung Jihon đột nhiên giơ điện thoại ra trước mặt Uzin. Trên màn hình là một bài báo đang được hiển thị. Độc quyền, tân binh quái vật, Kang Uzin. Hóa ra chỉ ký hợp đồng 1 năm với BW Entertainment. Sẽ ra thị trường tự do vào đầu năm sau. Choi Sung Jihon nghiêm túc nói tiếp. Chưa biết tin này do gì từ đâu. Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Sắp tới sẽ rất ồn ào đấy. À, Kang Uzin giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút bất ngờ. Hả, cái gì vậy? À, đúng rồi. Mình chỉ ký hợp đồng 1 năm thôi nhỉ. Cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Trong khi đó, Choi Sung Jihon nhìn đồng hồ rồi nói. Trước mắt cứ di chuyển theo lịch trình đã. Những chuyện khác để sau. Vâng, thưa giám đốc, suy nghĩ đang hỗn loạn. Nhưng Uzin tự nhủ. Không sao, vẫn còn thời gian. Nếu phản ứng vội vàng sẽ dễ mắc sai lầm. Cậu trả lời một cách điềm tĩnh. Nhưng sao chuyện này lại lên báo nhỉ? Kỳ lạ thật, cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận hết tác động của tin tức này. Sau đó, Kang Uzin di chuyển đến phòng thu để quay video cho kênh. Ujin Bukae của mình. Đây là nơi cậu thường xuyên thu âm các bản cover và quay nội dung YouTube, nên đã khá quen thuộc. Trong khi Ujin đi đến phòng thu, Ujin Oppa thật sự chỉ ký hợp đồng một năm à? Trong chiếc xe van đậu dưới tầng hầm, Giang Su Hoan, Han Ye Cheong cùng các thành viên trong đội của Ujin đang bàn tán sôi nổi. Chủ đề tất nhiên là về Kang Ujin, nghe giống tin đồn nhảm thôi. Hợp đồng một năm thì vô lý mà. Cũng đúng, nhưng bầu không khí kỳ lạ lắm. Hỏi thẳng cũng không tiện. Ujin Oppa chắc chắn đã thấy bài báo rồi mà không nói gì cả. Tin tức cứ lan nhanh mà giám đốc cũng im lặng. Từ sáng, tin đồn về hợp đồng một năm của Ujin đã trở thành chủ đề nóng. Nếu tin đó là thật thì chúng ta phải làm sao? Ujin Oppa có nổi đến mức gây chấn động, nhưng suy cho cùng vẫn là tân binh mà. Đúng không? Bình thường tân binh phải ký hợp đồng 5 đến 7 năm chứ. Lúc này, Han Ye Cheong, cô gái tóc ngắn màu xanh lam, lên tiếng với giọng lạnh lùng. Có ai biết Ujin Oppa được chọn vào công ty như thế nào không? Không đúng không? Vậy thì đừng đoán mò nữa. Cứ chờ xem. Trong khi đó, tại phòng thu, Kang Ujin đang tham gia buổi họp cùng đội ngũ. Ujin Bukae, nhà sản xuất và Choi Sung Jeon. Vì kênh của Ujin đã phát triển mạnh mẽ, họ cần quay nhiều nội dung để dự trữ. Hôm nay, họ sẽ thu âm các bản cover nhạc pop và J-pop bằng tiếng Hàn. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Ujin đã đạt tên kênh Ujin Bukae, số người đăng ký 5.87 triệu, số video 17, lượt đăng ký đã vượt mốc 5.8 triệu. Các video của cậu như Gã Buôn M.A. Túy gây bão trong cộng đồng fan Hàn Quốc, trong khi bản cover Bạn Thân Khác Giới lại giúp thu hút đông đảo người hâm mộ Nhật Bản. Đặc biệt, các video Ujin cover nhạc K-pop bằng tiếng Anh cũng thu hút lượng lớn bình luận quốc tế. Các video trên kênh đều đạt lượt xem khủng. 6. Miley Cara, Absolute, cover Korean V, Ujin Bukae lượt xem 6.12 triệu. Mặc dù nội dung của kênh khá đa dạng, nhưng mỗi video đều đạt ít nhất 5 triệu lượt xem. Vì vậy, đội ngũ Ujin Bukae rất hào hứng, đặc biệt là vị PD chính. Video mới nhất cũng bùng nổ rồi. Có vẻ do chọn bài khéo quá. Dùng bài của Miley Cara đúng là một nước đi sáng suốt. Nhà sản xuất âm nhạc ngồi trước thiết bị thu âm cũng đồng tình. Miley Cara đúng là thiên tài. Dù xuất phát điểm là diễn viên và được xem là ngôi sao hạng A ở Hollywood, nhưng chỉ với một bộ phim nhạc kịch, cô ấy đã khẳng định vị trí của mình với tư cách ca sĩ. À, hóa ra là thế sao? Tôi cứ tưởng Miley Cara ngay từ đầu đã hoạt động song song cả hai lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Không đâu, ở Hollywood cũng có vài người làm cả hai, nhưng cô ấy trước tiên đã có chỗ đứng vững chắc với tư cách diễn viên, rồi mới nổi bật trong âm nhạc sau này. Miley Cara, Ujin cũng từng nghe qua cái tên này, là một diễn viên hàng đầu của Hollywood, nghe nói có lượng fan đông đảo cả ở Hàn Quốc, nhưng cậu cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Lúc này, Choi Sung Jeon đang lật sổ ghi chép, lên tiếng, có yêu cầu cover mới đây, mà thực ra, dạo này có quá trời lời mời luôn, từ idol đến ca sĩ kỳ cựu, nhiều đến mức phải chọn lọc. À, đúng rồi, anh từng nhắc đến chuyện đó. Vậy lần này là ai gửi yêu cầu? Lee Cheong Ah, Lee Cheong Ah, là thật sao? Chính là Lee Cheong Ah đó. Lee Cheong Ah là một nữ ca sĩ solo nhưng vẫn đứng top trong ngành. Chà, nội dung thì ai cũng đoán được cả. Vì có bài hát mới nên họ muốn quảng bá kết hợp với lời mời hợp tác. Hiện tại, kênh Ujin Bukae đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nên việc có nhiều lời mời từ khắp nơi là điều hiển nhiên. Dù sao thì, cuộc họp vẫn tiếp tục. nhưng chủ đề đã dần chuyển hướng. Đương nhiên, người khơi mào lại là Choi Sung Jeon, người luôn buộc tóc đuôi gà, và chủ đề liên quan đến nấu ăn của Ujin. Về nội dung nấu ăn thì, tóm lại, có ba hướng chính, một là Ujin hướng dẫn công thức cho người xem và trực tiếp nấu. Hai là mời khách đến, vừa trò chuyện vừa thực hiện món ăn theo yêu cầu của họ. Ba là nấu ăn avatar, Kang Ujin thờ ơ hỏi lại, nấu ăn avatar, ý tưởng xuất phát từ việc mời khách, nhưng lần này, khách mời chính là avatar, cậu chỉ đứng sau hướng dẫn bằng lời nói thôi. À, thế nào, tôi thấy cũng ổn, Choi Sung Jeon khẽ nhếch môi cười. Nếu gặp khách không biết nấu ăn thì không đơn giản vậy đâu. Cậu chỉ có thể nói mà không được làm trực tiếp. Nói cách khác, mấu chốt của chương trình chính là cảnh Kang Ujin đứng sau. Bất lực nhìn khách mời loay hoay trong bếp. Vậy tức là nội dung theo hướng giải trí nhiều hơn. Cuối cùng, kênh Ujin Bukae được chia thành hai mảng lớn, cover và nấu ăn. Trong mỗi mảng lại có nhiều nhánh nội dung nhỏ. Riêng hai chuyên mục này đã có hơn 10 loại nội dung khác nhau. Vậy Ujin, cậu muốn ai làm khách mời đầu tiên cho nội dung nấu ăn? Chắc là Hwarin. Đúng vậy, vì cậu ấy cũng là người tham gia ca khúc đầu tiên của Ujin Bukae, nên sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Được rồi, tôi sẽ gửi lời mời đến Hwarin. Còn nấu ăn avatar thì sao? Tôi chưa có ai cụ thể. Vậy để tôi tự chọn một người hợp lý nhé. Vâng, giám đốc. Cuộc họp kết thúc. Sau đó, Kang Ujin bước vào phòng thu âm để quay video cover. Khi quá trình chuẩn bị đang diễn ra, PD chính của kênh Ujin Bukae lặng lẽ hỏi Choi Sung Jeon. Giám đốc, tôi có đọc một bài báo về Ujin. Thật sự cậu ấy sẽ chuyển công ty vào đầu năm sau à? Choi Sung Jeon khoanh tay, mắt vẫn dán vào Ujin trong phòng thu, đáp gọn, đừng bận tâm. À, vâng, tôi chỉ hơi lo thôi. Ha ha, chắc lại là tin đồn câu view nhỉ. Ngay lúc đó, u ung, điện thoại trong túi áo khoác của Choi Sung Jeon rung lên. Nhìn vào màn hình, anh thấy người gọi đến là Hong Hae Yeon. Anh nhanh chóng ra hành lang, áp điện thoại vào tai. Alo, có chuyện gì? Giọng của Hong Hae Yeon đầy kích động. Anh, cái tin tức về Ujin, chẳng lẽ là anh tung ra? Tôi điên chắc, nhưng tại sao lại có bài báo này? Ha, tôi không biết. Không biết là sao? Hong Hae Yeon là nhà đầu tư của BW Entertainment. Mặc dù cô quan tâm đến Ujin, nhưng trên hết, cô có trách nhiệm với khoản đầu tư vào công ty. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Ujin nói gì chưa? Cậu ấy thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Không hề lên tiếng gì cả. Nếu là Ujin sắc bén, thì hẳn cậu ấy đã quyết định từ trước rồi chứ. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Hiện tại, Kang Ujin hoàn toàn không có suy nghĩ gì về hợp đồng. Anh, điều kiện hợp đồng một năm của Ujin là gì ấy nhỉ? Tiền ký hợp đồng là 400 triệu won, tỷ lệ chia doanh thu 9:1. Hợp đồng một năm để cậu ấy trải nghiệm môi trường của BW Entertainment trước, sau đó mới quyết định có gia hạn hay không. Trong vòng một năm, chính xác hơn là chưa đầy một năm, Kang Ujin đã trở thành một cái tên khổng lồ trong ngành. Có lẽ vì thế mà giọng Hong Hae Yeon qua điện thoại có phần gấp gáp. Nhưng nếu Ujin vẫn chưa có động thái gì, thì chẳng phải nghĩa là cậu ấy không thực sự hài lòng với BW sao? Ai mà biết, ai có thể đoán được suy nghĩ của Ujin. Dù sao thì cũng phải hành động nhanh hơn dự kiến. Tôi sẽ làm hết sức có thể. Nhưng như em biết đấy, lịch trình của Ujin điên rồ đến mức các công ty khác cũng không dễ gì tiếp cận. Dù vậy thì vẫn sẽ có một cuộc chiến. Bài báo này chẳng khác nào một lời tuyên chiến công khai. Anh biết rồi đấy, Ujin là người mà chúng ta phải giữ bằng mọi giá. Tôi biết, giá trị của cậu ấy đã tăng gấp trăm lần rồi. Không chỉ là một diễn viên chính thống, Uzin còn có kênh YouTube đình đám, tài khoản mạng xã hội cực mạnh, các mối quan hệ với những nhân vật có tiếng trong ngành, kế hoạch tiến quân sang Nhật Bản, và thậm chí còn có khả năng hướng đến giải Oscar. Giọng hát, kỹ năng nấu ăn, khả năng ngôn ngữ, tất cả đều hoàn hảo. Là người ở bên cạnh Uzin quan sát từng bước đi của cậu ấy, Choi Sung Jeon hiểu điều này hơn ai hết. Trước mắt, tôi đang gom tất cả nguồn lực có thể. Hai ngày sau, buổi sáng, trụ sở GGO Entertainment, quận Nonayeon, tại phòng họp lớn của GGO Entertainment, từ sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung, không chỉ là các quản lý cấp cao, mà còn có một nhân vật ngồi ở vị trí trung tâm trên chiếc ghế sofa 5 chỗ. Seogu Sep, giám đốc GGO, người từng bị Kang Uzin cho một vố đau trong vụ việc tại liên hoan phim Mirror and Scan. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú nhìn vào màn hình tablet trước mặt. Rồi, giám đốc Kim, anh đã kiểm tra bài báo này chưa? Seogu Sep lên tiếng, và một người đàn ông ngồi bên cạnh cúi đầu đáp. Vâng, thưa giám đốc. Hầu hết các tờ báo lớn đều đang tin chắc rằng đó là sự thật. Thế à, vậy thì không phải tin vịt rồi. Các công ty khác cũng đang có động thái đáng ngờ. Hừm, tất nhiên là họ đã sẵn sàng nhảy vào. Seogu Sep nhếch môi cười. Hình dung về Choi Sung Jeon, người đã chỉ giữ chân con quái vật như Kang Uzin với một hợp đồng vỏn vẹn một năm. Một năm. Cái thằng ngốc đó chỉ giữ được Uzin trong một năm thôi á. Não của Choi Sung Jeon có vấn đề à? Nụ cười của ông ta trở nên nham hiểm hơn. Lý do là gì thì không quan trọng. Đây là cơ hội để nuốt chọn Kang Uzin. 2 tỷ won. Không, phải ít nhất là 3 tỷ. Móc lửng chấm. Cách chương.